phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 85, giao kèo, tái kiến sư phụ. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Luna, là tu lão sao? Nhớ hôm tu lão tan biến ta khóc như mưa. Tuy nói cứu lão nhân ra quả thực đều là Cố Khuynh Thành ra tay. Cộng thêm cung cấp đan dược, nhưng Cố Văn Mãn không kể công. Trái lại đem công lao đổ lên trên người nàng, để cho nàng cảm thấy Cố Văn Mãn trái lại một tính tình trung thực. Không phải kẻ dối trá, người như vậy, thường thường sẽ càng thêm trung tâm, mà bên cạnh nàng, không cần người cường đại, quan trọng chính là trung tâm, ở bất cứ lúc nào, cũng sẽ không vì nguyên nhân nào đó, bán đứng nàng, cảm tạ ngươi, tiểu cô nương, nghe được lời của Cố Văn Mãn. Lão nhân gia không nói hai lời, quay đầu, đối Cố Khuynh Thành lại nói tiếng cảm ơn. Cố Khuynh Thành mỉm cười, không lắm khoát khoát tay. Lão nhân gia ngươi quá khách khí, ta chỉ một cái nhấc tay mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta. Tiểu, lão nhân gia vuốt sơn dương hồ, mũi hẻm rượu rụt một cái, chính muốn nói cái gì, ánh mắt rơi vào da tay Cố Khuynh Thành huy, đang nói nhất thời hơi ngừng. Nắm lấy tay của Cố Khuynh Thành, trên mặt lão nhân gia tràn đầy kích động không lấn át được. Tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta biết, chiếc nhẫn này trên tay ngươi là từ đâu tới? Chiếc nhẫn này là sư phụ ta lưu lại cho ta. Thế nào, lão nhân gia ngươi nhận thức sao? Cố Khuynh Thành nhìn nhẫn trên tay, giọng nói có chút thương cảm. Sư phụ đã ly khai thật lâu, nàng còn không có dựa theo sư phụ nhắc nhở. Tìm được lão hữu sinh tiền lão hữu hắn. Lão hữu, chờ một chút, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Không đợi lão nhân gia trả lời. Lập tức nói rằng, lão nhân gia, ngươi có phải biết chiếc nhẫn này không? Hoặc là, ngươi có biết sư phụ ta hay không? Ngươi, sư phụ ngươi là ai? Hai tay lão nhân gia run nhẹ nhẹ. Kích động không thôi, sư phụ ta tu nguyên vi. Lão nhân gia hắn trước khi chết. Đã từng dặn qua ta, nói là để ta lấy chiếc nhẫn này, tìm chi hữu sinh tiền của hắn, lời của Cố Khuynh Thành, chỉ nói phân nửa, tu lão đã từng nói, muốn lão hữu kia chiếu cố nàng, nhưng nàng hiện tại không muốn phiền toái người khác nữa, cùng với để cho người khác chiếu cố bản thân, còn không bằng bản thân cường đại lên, không ngừng khảo nghiệm cùng trải nghiệm. Mới có thể ma luyện ra thân thể lực lượng cùng lực lượng tinh thần cường đại hơn. Quả nhiên là nguyên vi lão huynh, quả nhiên là hắn, lão nhân da đỏ hết vành mắt, trên mặt tràn đầy kích động cùng tiếc hận, không nghĩ tới lúc đầu từ biệt nhiều năm, tái kiến cũng tăng thêm buồn rầu. Ngay lúc Cố Khuynh Thành đang muốn hỏi rõ ràng, từ trên lầu hai luyện khí sư đi xuống, bỗng nhiên kinh hô, hội trưởng đại nhân. Hội trưởng đại nhân, thật là ngươi a, ngươi ngày hôm nay, thế nào lúc rảnh rỗi đến công hội rồi? Luyện khí sư một đường chạy chậm đến bên người của lão nhân gia. Liên tục không ngừng nói, hội trưởng luyện khí sư công hội, Cố Văn Mãn giật mình không thôi, vội vã nhìn về phía Cố Khuynh Thành, đã thấy Cố Khuynh Thành đạm nhiên không ngớt, từ lúc tu lão nói cho nàng biết, lão hữu kia của hắn luyện chế thánh khí. Chỉ biết liền biết đẳng cấp luyện khí sư của người nọ khẳng định không thấp. Hôm nay nhiều năm như vậy, dù cho lan lộn thành một hội trưởng, cũng hợp tình hợp lý, không có gì hay để bất ngờ. Mà lão nhân gia chính là hội trưởng của phân hội luyện khí sư Thanh Long Quốc hôm nay. Cửu Hàn Bách, hai người các ngươi, không đi hảo hảo luyện khí, tại đây nhàn rỗi để làm chi, còn không đi nhanh lên. Chính nói đến cao hứng, đã bị người cắt đứt, Cửu Hàn Bách rất khó coi, hận không thể đem hai luyện khí sư không biết phân biệt được trường hợp này. Nắm lại hung hăng đánh một trận, dạ, chúng ta đi ngay, hiện đi ngay, thấy Cửu Hàn Bách sinh khí, hai luyện khí sư như lâm đại địch, lập tức hốt hoảng mà chạy, nhìn bóng lưng của hai người, Cố Văn Mãn không có thể nhịn được. Lúc này cười, nhưng cảm giác được trường hợp sai. Cười hai tiếng xong, ngạnh sinh sinh nín xuống tới. Tiểu nữ hoa, đi một chút, ngươi theo ta lên lầu. Ta có chuyện phải thật tốt hỏi ngươi một chút. Hai luyện khí sư đi rồi. Cửu Hàn Bách lập tức từ lôi bạo thiên khí, biến thành trời nắng, không nói hai lời, liền lôi kéo Cố Khuynh Thành cùng hắn lên lầu. Cố Văn Mãn thấy thế, vội vã đi theo, hắn là luyện khí sư công hội, Bạch Vũ Giao còn chưa rời đi, thấy lão nhân gia bị nàng bảo giết, lại còn là hội trưởng luyện khí sư công hội. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời từ đỏ lên biến thành trắng bệch, lại biến thành nhan sắc đen thui, toàn bộ dường như sắc mâm một dạng. Nhưng mà, người ở trong đại sảnh đứng xếp hàng, lúc này sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Đường đường hội trưởng luyện khí sư công hội ngay trước mặt của mình. Như vậy cần trợ giúp, nhưng là bọn hắn lựa chọn làm như không thấy. Đây là chuyện ngu xuẩn biết nhường nào a, nếu như mới vừa rồi là bọn họ từ lúc Bạch Vũ Giao thủ hạ cứu Cửu Hàn Bách, vậy cầu Cửu Hàn Bách vì bọn họ luyện chế một món vũ khí. Vẫn rất có khả năng đi, vừa nghĩ tới Cửu Hàn Bách mỗi lần luyện chế ra, đều là thánh khí, bọn họ hối tiếc không thôi. Thánh khí ai, là thánh khí, không phải là đơn giản bảo khí có linh khí. Là cái loại trong vạn vũ khí này, mới có một thanh thánh khí. Trời ạ, bọn họ dĩ nhiên bỏ lỡ một thánh khí. Đang lúc mọi người kinh ngạc, trong ánh mắt hối hận, Cửu Hàn Bách cùng Cố Khuynh Thành, Cố Văn Mãn mấy người đã lên phòng làm việc của hội trưởng. Đi vào, Cố Khuynh Thành liền phát hiện, phòng làm việc này không lộn xộn giống trong suy nghĩ, cũng không có cái loại lạp tháp tương tự với lò rèn này. Trái lại tương đối sạch sẽ cùng cả khiết, cùng hình tượng tự quỷ của Cửu Hàn Bách, một trời một vực. Cửu Hàn Bách mang theo Cố Khuynh Thành, Cố Văn Mãn hai người, đi tới trong phòng tiếp khách ngồi xuống, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tiểu nữ hoa, chiếc nhẫn này, ngươi có từng khế ước? Khế ước, cái gì khế ước, Tu lão cũng không cùng nàng nói qua. Chiếc nhẫn này còn cần khế ước à? Cố Khuynh Thành rất là không giải thích được. Như loại nhẫn có không gian cất giữ này, hạng liên, thủ trạc, hay hoặc là các loại vũ khí, đều có thể cùng người chủ tiến hành khế ước. Sư phụ ngươi nếu đem chiếc nhẫn này để lại cho ngươi, lại chính là hy vọng ngươi có thể khế ước với chiếc nhẫn này. Để phòng bất cứ tình huống nào, Cửu Hàn Bách tuy rằng cười, thế nhưng nhắc tới lão hữu, trong mắt vẫn có đau thương bất khả sao lãng. Nguyên lai sư phụ là ý tứ này. Cố Khuynh Thành vuốt không gian giới chỉ đeo vào ngón trỏ phải. Lộp bộp nói rằng, trong lòng hơi có chút chua xót. Nàng và Tu lão từ khi biết đến ở chung, vẫn chưa tới một tháng. Thế nhưng Tu lão cho dù qua đời, nhưng trước nghĩ đem đồ tốt nhất của hắn, lưu cho nàng, phần ân tình này nàng nhận, nhưng không cách nào hoàn lại. Tiểu nữ hoa, hiện tại ngươi hạ khế ước với chiếc nhẫn này, nhìn sư phụ ngươi lưu lại cho ngươi thứ tốt gì đi. Cửu Hàn Bách cười cười, trên mặt đầy khe rãnh, tràn đầy từ ái, hắn cùng Cố Khuynh Thành giới thiệu hai loại phương thức khế ước. Một loại là, tinh thần khế ước, loại khế ước này chỉ cần ngươi sử dụng, đem tinh thần truyền vào trong không gian giới chỉ, đánh tinh thần lạc ấn là được rồi. Chỗ tốt là loại tinh thần này sẽ không tổn hại người sử dụng. Đang bị người cướp đi, đem tinh thần lực xóa đi, cũng sẽ không để người sử dụng thụ thương. Mà một loại khác, sinh mệnh khế ước, loại khế ước này cần người sử dụng đem tiên huyết, rơi vào không gian giới chỉ, hoàn thành khế ước. Chỗ tốt chính là không dễ dàng bị người cướp đi, nhưng chỗ hỏng là, chỉ cần nhân ra giết người sử dụng, là đơn giản lấy đi. Càng nghĩ, Cố Khuynh Thành lựa chọn sinh mệnh khế ước, không gian giới chỉ này là vật phẩm Tu lão lưu cho nàng. Vô luận như thế nào, nàng đều phải thật tốt bảo hộ chiếc nhẫn này, tính mạng của nàng cùng chiếc nhẫn này cùng một chỗ, là biện pháp tốt nhất. Thấy Cố Khuynh Thành cùng không gian giới chỉ định ra sinh mệnh khế ước, Cửu Hàn Bách hài lòng gật đầu, trong lòng cũng thay lão hữu chết đi của mình, cảm thấy vui vẻ. Vì có thể có được đồ đệ xuất sắc như vậy, nhưng mà, ngay khi Cố Khuynh Thành hạ khế ước với không gian giới chỉ, có một lực lượng rất cường đại phát ra, Cố Khuynh Thành bao phủ trong đó, đợi được quang mang tán đi, tiểu bạch cô Linh Linh đứng ở ghế trên, Cố Khuynh Thành đã không thấy hình bóng, Thất tiểu thư, Cố Văn Mãn vội vàng đứng lên. Hồi chưa hết đã bị Cửu Hàn Bách cắt đứt. Tiểu tử, đừng có gấp, bằng hữu kia của ta tiểu nữ sư phụ của tiểu nữ hoa. Tự nhiên sẽ không hại nàng. Ngươi chờ một chút là được. Cửu Hàn Bách vẻ mặt tiểu ý, đối với Cố Khuynh Thành Tiêu Thất. Hình như sớm đoán được một dạng. Không kinh ngạc cũng không hoảng hốt. Lão thần khắp nơi thưởng thức trà. Tiểu Bạch duỗi người, tiếp tục vùi ở ghế trên ngủ. Cố Văn Mãn thấy Cửu Hàn Bách cùng Tiểu Bạch cũng không quá mức lưu ý, không thể làm gì khác hơn là thấp thỏm ngồi xuống. Chờ Cố Khuynh Thành đi ra. Tê, đau quá, Cố Khuynh Thành xoa xoa cánh tay của đau đớn đứng lên. Tỉ mỉ đánh giá thế giới trong không gian giới chỉ, bởi không gian giới chỉ là thánh khí. Nội bộ không gian tương đương to lớn. Một mắt nhìn sang, ước chừng có hơn 1.000 thước vuông. Thế nhưng phương diện này chưa có bất kỳ không khí lưu thông. Nàng mới vừa vào một hồi, cũng có chút vô pháp hít thở. Ngay thời gian Cố Khuynh Thành dự định đi ra, một đạo bạch quang hiện ra. Loáng thoáng có một thân ảnh xuất hiện trong đó, mà nguyên bản tình huống vô pháp hô hấp, cũng vào giờ khắc này được cải thiện. Mạnh tiếp xúc cường quang, Cố Khuynh Thành phản xạ có điều kiện giơ tay lên che ở trước mắt. Híp mắt nhìn bạch quang, sư phụ, khi thấy rõ thân ảnh kia là ai, Cố Khuynh Thành mạnh thả tay xuống, không dám tin kinh hô, người này phân minh là sư phụ của nàng, Tu lão, nhưng sư phụ không phải là qua đời sao? Hơn nữa, là ở trước mặt nàng, rời đi, đồ đệ a ta rốt cục chờ được ngươi. Ngươi mới đến nha, Tu lão vẻ mặt oán giận, rất giống một tiểu hài tử. Hắn ở trong không gian giới chỉ này, đợi hảo mấy tháng. Tiểu đồ đệ cũng không có đến. Hắn còn tưởng rằng tiểu đồ đệ sẽ không tới. Hiện tại cuối cùng là tới. Cũng coi như hắn xong một tâm nguyện. Sư phụ thật là ngươi. Cố Khuynh Thành đây là mới tin tưởng. Trước mắt thật là Tu lão. Không phải là huyễn tưởng của nàng. Cũng không phải nàng hoa mắt nhìn lầm rồi. Kích động trong lòng hầu như không kềm chế được. Cùng ngày, cho rằng Tu lão qua đời. Hai người sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới Tu lão ở không gian giới chỉ này. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày mang theo không gian giới chỉ. Chưa từng nghĩ, Tu lão lại ở chỗ này. Cũng không có tiến đến xem qua. Nàng thật đúng là đần a. Thế nào không nghĩ tới đến xem. Tu lão vuốt râu mép, cười đến mắt đều híp thành một đường may. Nói, tiểu đồ nhi, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi không biết sư phụ ngươi rồi. Sư phụ, ngươi để ta lo lắng đã lâu. Ta còn tưởng rằng, ngươi qua đời, Cố Khuynh Thành mím môi. Nửa câu sau không có nói ra. Kỳ thực, tiểu đồ nhi, ở đây chỉ là một luồng thần thức của ta. Đến tàn hồn cũng không phải. Tu lão chắp hai tay sau lưng. Trong ngữ điệu lộ ra thương cảm, cho nên ta để lại một thần thức ở chỗ này, chỉ vì ngươi hạ khế ước với không gian giới chỉ, cùng gặp mặt một lần, Luna, ta lại khóc tê tê, sư phụ, tất cả lời nói đều nghẹn ở tại cổ họng, Cố Khuynh Thành nhìn Tu lão, vành mắt bắt đầu phiếm hồng, lúc này, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, thân thể của Tu lão ngưng thật, không giống như lúc còn là tàn hồn. Là trạng thái bán trong suốt, nàng liền biết Tu lão nói. Đều là thật, tiểu đồ nhi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chỉ là có chút thời gian, cần vào lúc này nói cho ngươi biết. Thời giờ của ta không nhiều lắm, kế tiếp ta nói ngươi nghe. Tu lão tự ái sờ sờ đầu của nàng, giống như một gia gia quan ái tôn nữ của mình. Ngay sau đó, Tu lão bắt đầu nói rằng, về phong ấn trên người ngươi. Ta điều tra tất cả tư liệu, ở trong trí nhớ ta, chỉ có một người địa phương, thế nhưng làm ra phong ấn này, mà người chỗ đó, là ngươi bây giờ vô pháp chạm đến. Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng sư phụ ta không có thời gian cùng ngươi nhất nhất giải thích. Đồ nhi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thu tập được hắc ám, quang minh hai viên thần châu, tìm được tử vong quyền. Đến Minh Xuyên trong Trung Châu đại lục của Thượng Vị Diện. Có thể có được đáp án ngươi muốn. Cách chương.